Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701: Ta chỉ là vì để cho mình tốt hơn sống sót. Chương 700: Ta chỉ là vì để cho mình tốt hơn sống sót. Ngưng xong cảm thụ được trên người mình đau đớn, có chút không dám tin nhìn trước mắt người. Người không phải người tốt sao? Nàng thở phì phò hỏi. Mặc kệ theo cái gì góc độ nhìn, người trước mắt cũng không phải loại kia để cho người ta phỉ nhổ người xấu. Nhất là hắn tại Đoạn Tình Nhai biểu hiện, loại người này là tốt nhất lợi dụng. Thiện tâm tràn lan, nàng vốn cho rằng dù là đối phương còn sống trở về, cũng sẽ rất dễ dàng giải quyết. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, vừa đối mặt đối phương liền động thủ. Để ngươi thất vọng, Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngươi rõ ràng không phải chăng người tốt. Ngưng xong nói, Du Đức Hoành sư huynh thật sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi là thế nào biết đến? Ngưng xong nghĩ tới điều gì? Không cam lòng hỏi, Giang Hạo cũng không trả lời. Ta làm sai sao? Ngưng xong nhìn xem Giang Hạo chất vấn. Nơi này là ma môn, bất kỳ cái gì nguy hiểm ta đều đảm đương không nổi. Ta vì để cho bản thân hoàn cảnh càng thêm an toàn có lỗi gì? Ta sai rồi sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì giết ta? Ngưng xong lớn tiếng hỏi. Bởi vì, Giang Hạo còn chưa mở miệng nói xong, một vệt ánh sáng liền phóng hướng chân trời nổ tung. Phía trên có cầu cứu tin tức. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện lại có tên của mình. Dạng này ngươi còn dám giết ta sao? Đây là ta trước đó chuẩn bị, vì chính là phòng ngừa bị ngươi áp chế. Ngưng xong nhìn xem Giang Hạo cười lạnh nói. Lời của ngươi nhiều lắm, còn chưa đủ quả quyết. Cho thời gian của ta. Hiện tại ta vừa chết, ngươi thoát không khỏi liên quan. Dù là nơi này là tông môn, bên ngoài cũng là như thế. Chấp pháp đường không tra là bởi vì không có tin tức gì. Cũng không cần thiết đi tìm tin tức. Hiện tại người người đều thấy được, bọn hắn không tra không được. Giang Hạo sắc mặt lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Còn muốn ta trả lời vì cái gì giết ngươi sao? Sư huynh, oan oan tương báo khi nào? Chúng ta không có lợi ích hút mắc, như vậy tính toán như thế nào? Từ đây ngươi ta không hề quan hệ. Ngưng xong ngữ khí mềm nhũn ra. Giang Hạo cũng không để ý tới những này, chỉ là nói, ngươi cảm thấy tông môn người bao lâu sẽ tới? Ngươi phải tin tưởng chấp pháp phong hành động lực. Ngưng xong chắc chắn nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó an tĩnh chờ đợi. Ngưng xong không giải, thế nhưng vui lòng chờ đợi. Mặc dù tiên huyết tại lưu, nhưng không bao lâu nữa liền không sao. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo nhìn xem sắp chảy khô tiên huyết sư muội, không chút biểu tình nói, sư muội giống như tính sai. Lúc này Ngưng xong mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản không hiểu vì cái gì gặp đối phương như thế. Giang Hạo cũng không còn quá nhiều giải thích, mà là đi vào trước gót chân nàng, huy động đao trong tay, một đao chém đầu, thu chữ vật pháp bảo về sau, hỏa diễm thi thể này dấy lên, hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Giang Hạo mới thu Nhật Nguyệt Hồ Thiên, sau đó biến mất tại rừng cây phần cuối. Hắn lấy hòa quang đồng trần tốc độ, xuyên thẳng qua tại từng cái sơn phong cùng vách núi ở giữa. Cuối cùng không thu hoạch được gì, thở dài liền biến mất ở nguyên địa. Xuất hiện lần nữa, như cũ tại nhà gỗ phòng khách, một ngày còn không có quá, nhưng là hắn vừa về đến liền đổi tử hoàn, bảo đảm hôm nay còn có thể dùng. Đồng dạng, hiện tại lại đổi một cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lần này trở về, tông môn cũng không có cái gì sự tình muốn làm, chờ đợi ngoại bộ tranh đấu kết thúc là đủ. Cho đến trước mắt, chính là ổn định tốt linh dược viên. Phải đi linh dược viên nhìn xem tình huống cụ thể. Nếu như trình sầu một thân một mình liền có thể ổn định toàn cục, đó cũng là một loại phiền phức. Có hắn không có hắn lộ ra dâu ria, một khi bị sư phụ gọi đi làm cái khác, liền không tốt lắm. Trừ phi gọi hắn đi quản lý quặng mỏ. Trời dần dần tối, Giang Hạo cũng không xác định Huyền Thiên Tông như thế nào. Hiên Viên Thái phải chăng trở thành đại địa hoàng giả? Hiên Viên Kiếm lại có hay không hiện thế? Chỉ có thể chờ đợi tụ hội mở ra. Nhìn Quỷ Tiên Tử nói như thế nào? Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Vừa tiến đến, cũng cảm giác nơi này có chút bối rối. Mà lại nhân số biến ít đi rất nhiều. Phần lớn là ngoại môn đệ tử đang xử lý linh dược. Làm sao lại loạn như vậy? Giang Hạo tùy tiện hỏi ngoại môn đệ tử. Giang Hạo sư huynh, người rốt cục trở về. Trình Sầu sư huynh đã bận bịu không tới. Linh dược viên xuất hiện nội ứng. Phá hủy không ít linh dược. Loại trừ tông môn nhu cầu bên ngoài. Còn có một số người linh dược. Hiện nay chúng ta bị không ngừng hỏi tội. Vì không cho linh dược viên xuất hiện càng nhiều phiền phức. Trình Sầu sư huynh đi từng nhà bồi tội. Chỉ là còn không biết như thế nào giải quyết vấn đề. Nhất là tông môn những sư huynh khác đều không tại. Nghe được tin tức, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ngẫm lại cũng thế. Chính mình cũng bị phái đi ra. Cái khác kim đan càng là như vậy. Trình Sầu quả thật có chút khó khăn. Bất quá cái khác mạch đồng dạng không có kim đan. Cho nên trúc cơ đối trúc cơ cũng coi như hữu hiệu. Chỉ là Trình Sầu thiên phú chênh lệch. Tu vi tiến độ chậm. Rất khó bị cái khác mạch người nhìn lên. Nếu như Tiểu Ly cùng con thỏ tại. Như vậy sẽ dễ làm rất nhiều. Thỏ mặt mũi không nhỏ. Kim đan đại yêu cũng không phải là trò đùa. Đi đem Trình Sầu gọi trở về đi. Giang Hạo nói. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy không có vấn đề lộ ra hắn dư thừa. Hiện tại vấn đề nhiều như vậy, lại cảm thấy có chút khó làm. Linh dược tổn thất quá nhiều. Ấn lý thuyết là những người khác phụ trách đi xử lý. Nhưng bây giờ tu vi mạnh đều không tại. Trình Sầu chỉ có thể kiên trì bên trên. Mà Giang Hạo trở về. Những sự tình này liền rơi vào trên đầu của hắn. Người bồi thường cũng là không cần. Chỉ là đối phương khó xử sẽ cho người khó chịu. Không chỉ có như thế. Xuất hiện cạm bẫy như thế, cũng là người phụ trách khuyết điểm. Dù là hắn không ở nơi này, vậy cũng cần nhận trách nhiệm. Đi vào linh dược viên nội bộ, Giang Hạo bất quá là tùy ý nhìn một chút, liền có thể cảm giác được bọn hắn bối rối, mỏi mệt, khủng hoảng, hiệu suất chậm chạp. Mặc kệ là người bình thường vẫn là ngoại môn đệ tử, đều là như thế. Suy tư một lát, Giang Hạo đi vào một vị người bình thường bên người. Chỉ thấy đối phương căng thẳng tinh thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai của đối phương, lần này đem đối phương dọa đến không dám động đậy, trực tiếp quỳ xuống. Là ta, Giang Hạo thanh âm bình thản vang lên. Đây là một cái mười mấy tuổi người bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo lúc, cả người đều sửng sốt, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua tiên nhân, thanh âm có chút kích động. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới làm việc. Giang Hạo cũng không phải là thương lượng. Mà là ra lệnh. Không chỉ là người này. Hắn cơ hồ gọi đi một phần ba người. Mặt khác hắn để mười mấy vị ngoại môn rời đi. Không cần lại đến. Vốn là thiếu người. Giang Hạo cách làm như vậy không người có thể hiểu được. Nhưng là không người dám chất vấn. Giang Hạo cũng không giải thích. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Những người kia có ba vị có chút kỳ quái. Chỉ có thể từng cái đưa tiễn. Mà theo hắn bốn phía xem xét. Trước kia khủng hoảng luống cuống linh dược viên. Như là thủy triều qua đi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Trình Sầu càng là kích động không thôi. Trước tiên tìm Giang Hạo báo cáo tình huống. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là Bách Cốt Lâm. Rất nhiều đều giá trị liên thành. Bách Cốt Lâm. Đúng. Người phụ trách là Liên Cầm Sư Tỷ. Bạch Dạ sao? Giang Hạo trong lòng thở dài. Không nghĩ tới lần nữa cùng đối phương sinh ra liên quan sẽ là dạng này. Tại hắn dự định tiếp tục hỏi thăm lúc. Phát hiện phiến đá chấn động. Đây là muốn tụ hội. Xem ra cần phải mau chóng đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Nhìn xem tình huống bên kia. Còn có hơn nửa ngày thời gian. Hết chương.